Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Lạnh băng gió thổi qua lá cây, phát ra xôn xao thanh âm, nùng vân từ phương Tây mà đến dần dần che khuất ánh mặt trời. Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hoa hoa mặt thanh niên. Bạch Nhược Dao trên mặt là buồn cười tươi cười. Tám người chia làm ba cái trận doanh, không khí đọng lại, từng người duy trì bất động, Bạch Nhược Dao nghiêng đầu, cười hì hì nhìn Đường Mạch, ngay sau đó, Đường Mạch bỗng nhiên xoay chuyển tầm mắt, một chân đặng mà, nhằm phía Nguyễn Vọng Thư, Phó Văn Đoạt cũng ở cùng thời gian soát một chút xông ra ngoài. Hai người ăn ý công về phía hai sườn, một người ngăn lại Tề Hành cùng Luyện Dư Tranh, một người xông thẳng Nguyễn Vọng Thư. Đột biến tới quá nhanh, trải qua Bạch Nhược Dao vừa rồi nhắc nhở, Nguyễn Vọng Thư cũng không hề đại ý, hắn hai mắt ngưng xúc, đường đường mạch chạy vội lên thời gian đoạn mà có nửa giây sẽ hai chân cách mặt đất. Hắn phản ứng cực nhanh mà đôi tay ấn mà, cường đại áp lực thẳng tắp mà đè ép xuống dưới, cây dù nhỏ hung hăng thứ hướng Nguyễn Vọng Thư, một chương hình tròn màu trắng hộ thuẫn xuất hiện ở Nguyễn Vọng Thư trong tay. Ngăn trở cây dù nhỏ, Đường Mạch nheo lại đôi mắt, không có do dự, tiếp tục khi dễ khởi tiểu hài tử tới. Nguyễn Vọng Thư năm nay 14 tuổi, so sánh với Đường Mạch xác thật là cái hài tử, có Phó Văn Đoạt ngăn đón mặt khác ba người. Nguyễn Vọng Thư đùi phải lại có chút không tiện, dần dần hạ xuống hạ phong, ai ngờ một phen màu đen chủy thủ đột nhiên thư hướng Đường Mạch. Đường Mạch về phía sau quay cuồng tránh né. Bạch Nhược Dao gợi lên khóe môi, chớp chớp mắt, đường đường, không thể khi dễ tiểu hài tử, Đường Mạch nơi nào quản hắn. Lại lần nữa công hướng Nguyễn Vọng Thư, Bạch Nhược Dao hì hì mà cười một tiếng, cũng gia nhập chiến cuộc, đường đường Mạch đè nặng Nguyễn Vọng Thư đánh khi, hắn liền giúp Nguyễn Vọng Thư, làm người sau không đến mức quá mức bị động, đường Nguyễn Vọng Thư phản công khi, hắn lại giúp đỡ Đường Mạch. Người này rất giống một cây gậy thọc cứt, Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư toàn tâm toàn ý công kích đối phương. Căn bản không đi quản Bạch Nhược Dao, chờ Bạch Nhược Dao lại đảm đương gậy thọc cứt giúp đỡ Bạch Nhược Dao chắn rớt Đường Mạch đại que. Diêm, cũng hì hì cười nói, cái này hỏa dính vào trên người của ngươi chính là sẽ chết nha. Đường Mạch ánh mắt lạnh lùng, xoay người liền muốn công kích Bạch Nhược Dao. Ai ngờ Nguyễn Vọng Thư trước cười lạnh một tiếng, người đi trước chết ngay sau đó. Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư liên khởi tay, hai người cùng nhau công hướng Bạch Nhược Dao. Bạch Nhược Dao thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó tươi cười càng thêm sáng lạn. Hai bên chân chính giao thủ kia một khắc, Đường Mạch sắc mặt trầm đi xuống. Bạch Nhược Dao thực lực so 4 tháng trước càng cường đại hơn. Hắn dị năng thực dâu ria. Thực lực lại phi thường khủng bố, ở Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư vây công hạ, Bạch Nhược Dao dần dần ở vào hoàn cảnh xấu, lại trước sau không bị bắt lấy, Nguyễn Vọng Thư trong tay hiện lên một đạo màu đen quang mang. Bạch Nhược Dao phòng bị không kịp, bị hắn đâm bị thương cánh tay, động tác chậm một phách, Đường Mạch mượn cơ hội múa may cây dù nhỏ công kích đi lên. Nhưng liền ở cây dù nhỏ sắp đánh thượng Bạch Nhược Dao đầu khi hắn thân ảnh chợt biến mất ở trong không khí, Nguyễn Vọng Thư trong lòng cả kinh, Bạch Nhược Dao lại cười hì hì nhìn Nguyễn Vọng Thư, phảng phất thấy cái gì thú vị đồ vật, thượng một giây, Đường Mạch cây dù nhỏ mau tạp thượng Bạch Nhược Dao, giây tiếp theo, này đem dù xuất hiện ở Nguyễn Vọng Thư trước mặt, tròn tròn dù tiêm huyền phù ở Nguyễn Vọng Thư cái trán trước. Khoảng cách bất quá 3 cm, Nguyễn Vọng Thư theo bản năng về phía triệt thoái phía sau lui. Né tránh này một kích, chính là Đường Mạch tốc độ so với hắn mau thượng quá nhiều. Lúc này đây, Đường Mạch thân ảnh xuất hiện ở Nguyễn Vọng Thư phía sau. Một đạo vũ khí sắc bén đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên. Cây dù nhỏ từ sau về phía trước đâm thủng Nguyễn Vọng Thư ấn đường. Thiếu niên kinh ngạc mà trợn to hai mắt, cách đó không xa Luyện Dư Tranh cùng Tề Hành sôi nổi mở to hai mắt. Nữ bác sĩ thấy thế vội vàng chạy như bay lại đây. tựa hồ muốn cứu người. Bạch Nhược Dao cười nói, hắn trên người tử khí như vậy trọng, vừa thấy liền biết Đường Đường không phải muốn giết ta, mà là muốn giết hắn. Đường Đường không bỏ được giết ta, đúng không? Vô luận là Đường Mạch vẫn là Nguyễn Vọng Thư, công kích Bạch Nhược Dao đều không phải chủ yếu mục đích. Bọn họ mục tiêu chỉ có đối phương. Nguyễn Vọng Thư ở công kích Bạch Nhược Dao khi vẫn luôn có phòng bị Đường Mạch. Chính là hắn vạn lần không ngờ, Đường Mạch có được một cái thực mau nam nhân dị năng. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh mà rút ra cây dù nhỏ. Lý Diệu cũng mau đuổi tới, nàng đem tay ấn ở Nguyễn Vọng Thư bị thọc xuất huyết lỗ thủng trên trán. Nguyễn Vọng Thư trợn to hai mắt, lại sớm đã không có hô hấp. Đường Mạch cầm cây dù nhỏ chuẩn bị đi giúp Phó Văn Đoạt. Còn chưa đi hai bước, một đạo thanh thúy đồng vàng thanh từ hắn phía sau vang lên. Đường Mạch thân thể cứng đờ, nhanh chóng mà quay đầu nhìn lại, một con màu bạc phi tiêu từ Đường Mạch trên má cọ quá. Bị nữ bác sĩ ôm thiếu niên vươn tay, đem phi tiêu tiếp được. Nguyễn Vọng Thư ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch. Hắn trên trán, cái kia huyết lỗ thủng chậm rãi khép lại, nhìn thấy cái này cảnh tượng, Bạch Nhược Dao nhướng mày, Đường Mạch nắm chặt cây dù nhỏ. Nguyễn Vọng Thư từ trong túi lấy ra một quả kim sắc 25 Mỹ phân tiền xu. Này cái tiền xu lập lòe kim sắc quang mang, chậm rãi, nó hóa thành vô số kim sắc quang điểm biến mất ở trong không khí. Đường Mạch hai mắt chặt lại, Nguyễn Vọng Thư vừa rồi khẳng định đã chết, nhưng hắn hiện tại cư nhiên sống lại. Đây là một cái cực kỳ cường đại đạo cụ, so với đồng vàng của quốc vương chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Nguyễn Vọng Thư đứng lên, nữ bác sĩ căm giận mà bĩu môi. Lần này hai người đều không có lại động thủ, Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư đứng cách xa nhau 5 mét. Đường Mạch cúi đầu nhìn thiếu niên này, một lát sau, hắn lạnh lùng hỏi, đã chết 4 cái thành viên, dùng hết như vậy quan trọng đạo cụ, còn chưa từ bỏ ý định, Hắc Tháp rốt cuộc cho các ngươi đã phát cái gì nhiệm vụ? Cho các ngươi nhất định phải tới bắt ta, vừa nghe lời này. Nguyễn Vọng Thư còn không có trả lời. Nữ bác sĩ nhịn không được. Cái gì kêu hết hy vọng? Họ Đường, ngươi cầm thuộc về chúng ta khen thưởng. Chúng ta còn không thể cướp về. Cái này đáp án ra ngoài Đường Mạch đoán trước. Cái gì đạo cụ? Không có người trả lời Đường Mạch nói. Nguyễn Vọng Thư nói, kia 4 người không phải chúng ta phải tới. Là chính bọn họ nghe lén Tề Hành cùng Luyện Dư Tranh nói. Muốn chạy lại đây giết ngươi, cướp đi đạo cụ, lại đến tranh công, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, bọn họ 4 cái chỉ là tổ chức bên cạnh thành viên. Không tính lần đó, hiện tại là lần thứ 3, Đường Mạch nhận thấy được hắn giống như muốn nói gì. Lần thứ 3, cho nên, vẻ mặt bệnh bạch thiếu niên ngửa đầu nhìn Đường Mạch, nhàn nhạt nói. Sự bất quá tam, ta nguyên tắc, giọng nói rơi xuống. Nguyễn Vọng Thư nghiêm túc mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Tiếp theo xoay người liền đi, Tề Hành cùng Lý Diệu thấy thế đều bất mãn mà quát. Đầu, chúng ta còn có đạo cụ vô dụng, hơn nữa lão quý cùng A Quang còn ở phó bản không ra tới. Chờ bọn họ ra tới chúng ta khẳng định tước chết tiểu tử này. Luyện Dư Tranh nghe được Nguyễn Vọng Thư lời này, chỉ là hừ lạnh một tiếng, thu hồi tay, đi theo rời đi. Tề Hành cùng Lý Diệu lại tức lại giận, cuối cùng chỉ có thể đi theo nhà mình lão đại thu tay lại chạy lấy người. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt mắt nhìn 4 người này cùng nhau rời đi. Thời khắc cảnh giác đối phương lại động thủ, Thiên Tuyển tổ chức 4 người giống như xác thật là không nghĩ lại động thủ. Bọn họ đi bước một đi đến tiểu khu cửa, còn không có hoàn toàn rời đi, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên ánh mắt căng thẳng, xoay người nhằm phía tiểu khu ngoại, Đường Mạch tốc độ so với hắn chậm một bước, Thiên Tuyển 4 người cách gần nhất, bọn họ cũng cùng Phó Văn Đoạt giống nhau vọt tới giao lộ. Đường mọi người đuổi tới giao lộ khi, chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên một đao đâm xuyên qua một người tuổi trẻ nam nhân ngực. Này nam nhân hình như là mới từ công tháp trong trò chơi ra tới. Trên người vốn dĩ liền có thương tích, phụ nữ trung niên phát hiện Đường Mạch mấy người trình diện, Nàng ánh mắt chết lặng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, thế nhưng không có chút nào sợ hãi, mà là ở dùng một loại đối đãi con mồi ánh mắt nhìn bọn họ. Tuổi trẻ nam nhân đương trường tử vong, phụ nữ trung niên tuét miệng, lộ ra phát hoàng hàm răng, nàng khàn khàn mà đếm con số, một cái, hai cái, ba cái, tám thịt heo, 80 phút nghỉ ngơi thời gian a. Ngay sau đó, nàng hai chân đặng mà, thẳng tắp mà nhằm phía Nguyễn Vọng Thư, thế nhưng là cảm thấy hắn nhỏ yếu nhất, muốn trước từ hắn xuống tay. Nguyễn Vọng Thư cười lạnh một tiếng, đôi tay ấn mà, phanh, phụ nữ trung niên thân thể thẳng tắp mà nện ở trên mặt đất. Nàng trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, ngẩng đầu lên, kỳ quái nói, ngươi là ai? Nguyễn Vọng Thư không có trả lời. Luyện dư tranh trong tay ngân quang chợt lóe, trực tiếp đi lên chuẩn bị lấy đi này phụ nữ tánh mạng. Phụ nữ trung niên thấy rõ luyện dư tranh mặt, cả kinh nói, luyện dư tranh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Luyện dư tranh đao sắp rơi xuống, phụ nữ trung niên bị trọng lực ép tới gắt gao, nhưng trên người nàng hiện lên một đạo mỏng manh hồng quang. Thân thể biến hóa thành một chương màu đỏ trang giấy, bay tới trong không khí, né tránh luyện dư tranh công kích. Nàng thấy thế không ổn, lấy trang giấy hình thái quay đầu đào tẩu. Bạch Nhược Giao nhìn đến một chương kỳ quái trang giấy người, tức khắc hứng thú đại tác phẩm, xông lên đi phải bắt được phụ nữ. Liền ở Bạch Nhược Giao nhanh tay bắt lấy này tờ giấy khi, bạch sắc quang mang chợt lóe mà qua. Bạch Nhược Giao một tay bắt cái không, phụ nữ trung niên biến mất ở trong không khí. Bạch Nhược Giao bên miệng ý cười tiêu tán, Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn một màn này. Hắn trong đầu bay nhanh hiện lên mấy cái hình ảnh, lúc này hắn dư quang thoáng nhìn Nguyễn Vọng Thư như suy tư gì thần sắc. Hắn lập tức minh bạch, người biết đây là có chuyện gì? Nguyễn Vọng Thư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, mang theo chính mình đồng đội rời đi. Luyện dư tranh lạnh như băng thanh âm vang lên, sự bất quá tam, đoạt không trở về đạo cụ là chúng ta không bản lĩnh. Như vậy từ bỏ, tin tức chia sẻ là không có khả năng, trừ phi các ngươi gia nhập thiên tuyển mạng lưới tình báo có thể cùng các ngươi cùng chung, thiên tuyển bốn người rời đi hiện. Trường, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt kiểm tra rồi tuổi trẻ nam nhân thi thể. Người nam nhân này xác thật là bị vừa rồi phụ nữ trung niên giết. Đã sớm chết thấu, Đường Mạch bình tĩnh nói, vừa rồi cái kia phụ nữ là hư không tiêu thất. Nếu nàng biến mất đến lại sớm một chút, hoặc là chúng ta tới chậm một chút nữa, lúc này đây tương đương liền lại là trong suốt người giết người, Phó Văn Đoạt. Nàng dị năng hẳn là cái kia trang giấy người, cùng thân thể biến mất không quan hệ, trừ phi nàng sử dụng cái gì đạo cụ, Đường Mạch gật gật đầu. Thiên tuyển hẳn là biết cái gì, thiên tuyển ở Bắc Kinh thế lực khổng lồ, tin tức siêu tập rất nhiều. Bọn họ khả năng đã phát hiện cái gì, dừng một chút. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, bọn họ nói ta đoạt đi rồi bọn họ đạo cụ. Phó Văn Đoạt đang muốn mở miệng, bỗng nhiên hắn thần sắc lạnh lùng, tay phải hướng nghiêng phía trên múa may, biến hóa vì màu đen vũ khí sắc bén che ở hoa hoa mặt thanh niên trước người. Bạch Nhược Giao đang định đi tới nhìn xem thi thể tình huống, bị Phó Văn Đoạt như vậy ngăn lại sau, hắn đôi tay giơ lên, vô tội nói, hoa, Phó Thiên Sinh, ta chính là Đường Đường bằng hữu, cùng vị này tiểu bằng hữu cũng nhận thức. Đường Mạch lạnh lùng nói, ta không quen biết hắn. Phó Văn Thanh cũng chặn lại nói, ta cũng không quen biết cái này bệnh tâm thần. Bạch Nhược Giao hì hì cười, ngươi đều kêu ta bệnh tâm thần, tiểu bằng hữu. Còn nói không quen biết đại ca ca. Phó Văn Thanh nghe được hắn cái này tiếng cười, đánh cái dùng mình, hướng Đường Mạch bên người rụt rụt, hiển nhiên đối Bạch Nhược Giao còn có bóng ma tâm lý. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nhìn như không có đem Bạch Nhược Giao đương hồi sự, trên thực tế vẫn luôn ở đề phòng hắn, chỉ cần hắn dám tới gần, hai người nhất định sẽ không chút do dự ra tay. Bạch Nhược Giao ở bên cạnh bồi hồi nửa ngày, hai người kia chính là không cho hắn tới gần. 5 phút đồng hồ sau, hắn đôi tay chống nạnh, bất mãn mà lớn tiếng nói, Nếu ta nói, ta biết cái kia trong suốt người là chuyện như thế nào đâu. Đường Mạch cũng không nhìn hắn cái nào. Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi nói liền một cái dấu chấm câu đều không thể tin, tính lực cực hảo Bạch Nhược Giao. Ngoa kép, ngay sau đó, hoa hoa mặt thanh niên hơi hơi nhếch lên khóe miệng, dùng không chút để ý ngữ khí nói. Bảng xếp hạng thời gian, giết một người nhưng đạt được 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Vĩnh viễn không có cuối hắc tháp trò chơi, ngà đối, còn có thời gian bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ nhất người chơi. Hoa, xếp hạng đệ nhất đâu? Đường Đường, người biết người kia tên gọi là gì sao? Sớm tại Bạch Nhược Giao nói ra, bảng xếp hạng thời gian, cái này kỳ quái danh từ khi. Đường Mạch liền cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Bạch Nhược Giao cười tủm tỉm mà xem hắn, lại nhìn xem Phó Văn Thanh, hắn hì hì cười nói, nàng nha, kêu Mộ Hồi Tuyết Nga, tác giả có lời muốn nói. Đường Đường và Nguyễn Vọng Thư, thế giới hòa bình dựa xã hội giao. Đường Đường đồng đội kỳ thật đều đã ra đi ngang qua sân khấu lạp. Kịch thấu một chút, là 5 nam 2 nàng tổ hợp tương đương cho các ngươi sao sao pi. Ra cửa bạn điểm sự lạp bằng 3 bằng. Hết chương.